quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 481. Tất nhiên, cô ấy không phải là người yêu đương mù quáng, không phải là kiểu người vì tình yêu mà không cần gia đình, cho nên trước khi bắt đầu, cô ấy định nói với gia đình một tiếng, nếu họ không đồng ý thì cô ấy sẽ thuyết phục họ. Thực ra trong lòng Bạch Du cũng không mấy tin tưởng nhưng vẫn gật đầu, vậy cậu cứ gọi đi, đúng rồi, mấy ngày nữa bà nội và Niệm Niệm nhà tớ sẽ đến đảo Quỳnh Châu, lúc đó nhà cửa sẽ náo nhiệt lắm. Bà nội Bạch sắp đến, vậy thì thật tuyệt. Lâm Hướng Tuyết vui vẻ nói, ngay sau đó lại nghĩ đến việc mình đang ở phòng khách, họ đến thì ở đâu chứ? Hay là lúc đó tớ chuyển đến nhà khách ở vậy? Bạch Du lắc đầu, không cần đâu, Giang Lâm đi tìm thợ xây, định xây một cửa sổ ở phòng chứa đồ, lúc đó là có thể ở được rồi, cậu nghỉ ngơi một chút đi, tớ đi làm bánh bí ngô và bánh bông lan bí ngô cho cậu ăn. Trong lòng Lâm Hướng Tuyết cảm thấy rất ấm áp, được. Cuối cùng Liên Gia Lệ vẫn được đưa đến bệnh xá giả chiến, ngoài chấn động não nhẹ thì những vết thương khác đều là thương tích ngoài da. Bạch Du cảm thấy quá hời cho cô ta. Các đại xuyên đi tìm ủy viên chính trị Tôn, báo cáo về hành vi của hai mẹ con nhà họ Liên, cũng như việc anh ấy đá cửa khiến Liên Gia Lệ bị thương. Ủy viên chính trị Tôn rất sốc, không ngờ trong quân đội lại có người dám ép mua ép bán. Nếu không xử lý chuyện này thì sẽ gây ảnh hưởng rất xấu. Ngay hôm đó, Liên Đại Hữu đã bị khiển trách, yêu cầu anh ta quản lý tốt gia đình, trước đó Liên Đại Hữu đã lập được một số công nhỏ. Vốn có hy vọng được chọn làm người ứng cử cho chức vụ đại đội trưởng nhưng vì chuyện này mà cơ hội thăng tiến của anh ta đã không còn, hơn nửa năm nay anh ta cũng không thể tham gia bình chọn cán bộ ưu tú. Liên Đại Hữu tức giận vô cùng, về nhà mắng mẹ và Liên Giang Lệ một trận, còn tuyên bố sẽ đưa Liên Giang Lệ về quê. Tối hôm đó, Liên Đại Hữu cầm theo một hộp sữa mạch nha và 2 cân thịt lợn đến xin lỗi Lâm Hướng Tuyết, cô ấy nhận đồ nhưng nói rằng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hai mẹ con nhà họ Liên. Thím Liên biết con trai mình không thể thăng tiến, lại còn phải mang tặng nhiều đồ như vậy thì vô cùng hối hận. Bà ấy hối hận vì sao lúc đầu lại nghe lời con gái, bà ấy tưởng bình thường Lâm Hướng Tuyết trông dễ nói chuyện như vậy, cho dù cô ấy không đồng ý thì cũng sẽ không làm lớn chuyện, hơn nữa nếu làm lớn chuyện thì đối với một cô gái chưa kết hôn như cô ấy chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không tốt, cho nên bà ấy mới nghe theo lời con gái, muốn thử xem sao, ai ngờ lại thành ra thế này. Thím Liên càng nghĩ càng hối hận. Tối hôm đó bà ấy lên cơn đau tim và phải nhập viện. Mặc dù Liên Đại Hữu tức giận vì mẹ mình gây rắc rối cho mình nhưng anh ta cũng không thể mặc kệ, vội vàng cùng vợ đưa bà ấy đến bệnh viện, lúc đó Liên Gia Lệ vẫn chưa xuất viện nên trong nhà không còn ai. Nửa đêm Liên Tiểu Tiến tỉnh dậy, thấy trong nhà không có ai, cậu ấy hoang mang lo sợ mở cửa ra ngoài tìm người nhà, không hiểu sao cậu ấy lại đi đến bờ biển, một con sóng đánh tới làm Liên Tiểu Tiến bị ngã xuống đất, rồi lại có mấy con sóng ập tới, rất nhanh sau đó cậu ấy đã mất tích. Sau khi người nhà họ Liên trở về, họ mới phát hiện Liên Tiểu Tiến mất tích, thế là họ đã đi tìm cậu ấy suốt đêm, cuối cùng tìm thấy một chiếc giày của cậu ấy trên bãi cát. TBC. Mọi người đều nói con trai thứ hai của nhà họ Liên bị nước biển cuốn trôi, ngoài thím Liên, những người khác trong nhà họ Liên tuy có hơi buồn nhưng phần lớn đều cảm thấy nhẹ nhõm. Suy cho cùng một đứa ngốc ngày nào cũng phải có người trông, không kiếm được một xu nào nhưng lại ăn rất nhiều là một gánh nặng rất lớn. Thím Liên biết con trai út sẽ không về nữa, bà ấy đã khóc rất nhiều, sau đó lại ốm nặng một trận suýt thì không qua khỏi, sau khi xuất viện thì trông già đi cả chục tuổi. Tất nhiên đó là chuyện sau này. Ai? Dự án xóa nạn mù chữ được triển khai rất thuận lợi. Với sự hỗ trợ của thư ký Chương, việc in ấn tuyển tập anh hùng đời thường được sắp xếp trước, tất nhiên phải mất một thời gian nữa mới in được số lượng lớn nhưng xưởng in đã ưu tiên in cho cô mấy chục bản. Bạch Du lấy 10 bản trong số mấy chục bản đó mang đến xưởng đóng hộp bên cạnh, trong đó có 3 bản tặng cho gia đình 3 anh hùng. Công nhân biết chuyện trước đó Bạch Du đến dây chuyền sản xuất phỏng vấn nhưng vẫn chưa có tin tức gì, còn tưởng chuyện này đã chìm vào quên lãng, vậy nên khi mọi người nhìn thấy Liên Hoàng Họa thì toàn bộ xưởng như nổ tung. Ông trời của tôi ơi, thím Thành, đây là con trai thím đúng không? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 482. Mắt thím Thành đỏ hoe, liên tục lấy tay áo lau nước mắt, đúng vậy, là con trai tôi, bức tranh này vẽ đẹp quá, giống hệt con trai tôi, trên này viết gì vậy, cậu đọc cho tôi nghe với. Người đó nhanh chóng đọc cho bà ấy nghe, khi đọc đến đoạn xúc động cũng không nhịn được nghẹn ngào, thím Thành khóc không thành tiếng, vừa tự hào vừa đau buồn nhưng phần tự hào nhiều hơn. Sau lần xuất bản Liên Hoàng Họa này, mọi người sẽ nhớ đến sự hy sinh của con trai bà ấy nhiều hơn. Sau khi con trai hy sinh, công xưởng và các ban ngành liên quan đều đã cấp tiền trợ cấp, cũng đã tuyên dương, con trai bà ấy cũng được công nhận là liệt sĩ. Với tư cách là gia đình của liệt sĩ nên họ cũng được rất nhiều sự chăm sóc, nhưng theo thời gian, mọi người ngày càng ít nhắc đến chuyện năm xưa, con trai bà ấy cũng dần bị mọi người lãng quên. Lúc đầu, bà ấy vẫn thường nhắc đến con trai, nhưng nhắc nhiều quá, người khác lại nghĩ bà ấy thích khoe khoang, ngày nào cũng nhắc đến chút công lao của con trai, được nhiều tiền trợ cấp như vậy mà vẫn không thỏa mãn, thật là tham lam. Bà ấy đâu có không thỏa mãn, bà ấy chỉ mong mọi người có thể nhớ đến sự hy sinh của con trai mình, bà ấy không cần tiền trợ cấp gì cả. Với tư cách là một người mẹ mất con, bà ấy chỉ đơn giản là mong mọi người có thể nhớ đến con trai mình, nhưng mong muốn nhỏ nhoi đó lại bị người ta hiểu lầm, bà ấy vừa tức vừa buồn, sau đó không dám nói nữa. Bây giờ đồng chí Bạch Du đã vẽ sự tích anh hùng của con trai bà ấy thành Liên Hoàn Họa, còn chuẩn bị phát hành rộng rãi, sau này mọi người nhìn thấy Liên Hoàn Họa sẽ nhớ đến con trai bà ấy. Thím Thành cảm thấy rất an ủi, lau nước mắt nói, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ tham gia lớp xóa nạn mù chữ. Trước đây bà ấy thấy mình đã lớn tuổi thế này, học chữ cũng chẳng có ích gì, hơn nữa tuổi đã cao, trí nhớ không tốt, hôm nay học ngày mai quên nên bà ấy chỉ đến lớp xóa nạn mù chữ một ngày rồi không đi nữa. Nhưng bây giờ thì khác rồi, con trai bà ấy được vẽ trong Liên Hoàn Họa, mặc dù vừa nãy có người đọc chữ trên đó cho bà ấy nghe nhưng bà ấy không nhớ được, đó là lý do bà ấy muốn tự học những chữ trên đó, sau này có thể thỉnh thoảng lấy ra xem. Ngoài ra, tôi muốn đặt 10 bản, không... Tôi muốn đặt 15 bản kỳ Liên Hoàn Họa này. Ngoài việc để lại ở nhà, bà ấy còn muốn tặng một số cho họ hàng để có nhiều người nhớ đến con trai bà ấy hơn nữa. Những chuyện tương tự cũng xảy ra với hai gia đình kia. Trong đó, cha của Hồ Diệu hào phóng hơn, một hơi đặt luôn 20 bản, một là vì kinh tế gia đình ông ấy khá giả, một quyển Liên Hoàn Họa có giá 6 hào 5 xu, 20 bản là 13 đồng, nhưng nhà ông ấy có 3 người làm công nhân. Tiền lương gộp lại trong một tháng hơn 100 đồng nên ông ấy có thể chi trả được số tiền này, hay là vì ông ấy có nhiều họ hàng, ông ấy còn lo 20 bản này đến lúc đó còn không đủ chia. Ba gia đình đặt liền 50 bản, mặc dù những công nhân khác thấy Liên Hoàn Họa không rẻ nhưng người trong tranh là đồng nghiệp của họ, địa điểm lại là công xưởng của họ, điều này khiến họ cảm thấy rất thân thiết, quan trọng hơn là Liên Hoàn Họa vẽ quá đẹp, sống động như thật, đừng nói đến trẻ con, ngay cả người lớn như họ cũng muốn xem nên phần lớn mọi người đều sẵn sàng bỏ tiền ra đặt một hoặc hai bản. Ban đầu, quản đốc Lâm Sư Tử Đại khai khẩu. Đặt 100 bản, sau chuyện này ông ấy có hơi hối hận, ông ấy thấy mình hơi mạo hiểm, nếu mọi người không mua thì ông ấy sẽ lỗ. Sư Tử Đại khai khẩu, công phu sư tử ngoạm, cắn một phát được cả miếng to. Đại khái mang ý nghĩa là rất tốn tiền. Ai ngờ sự nhiệt tình của mọi người vượt ngoài sức tưởng tượng của ông ấy, ba gia đình đã tiêu thụ mất một nửa, còn 80% công nhân cũng đặt một đến hai bản. Tính ra thì có tới hơn 300 bản. Điều khiến ông ấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hơn là không ít người kêu gào mở lại lớp xóa nạn mù chữ. Họ muốn đi học nhưng yêu cầu là trước tiên phải học những chữ trong Liên Hoàn Họa. Họ muốn tự mình xem Liên Hoàn Họa. Quản đốc Lâm rất vui mừng. Mặc dù sản xuất mới là việc tất yếu nhưng nếu làm tốt việc xóa nạn mù chữ thì đó cũng là công lao của ông ấy. Nghĩ đến đây, ông ấy vội vàng cho người đến tòa soạn thông báo cho Bạch Du. Xưởng đóng hộp của họ muốn đặt thêm, đặt 400 bản, không. 500 bản. Thư ký Chương cũng giống như quản đốc Lâm, lo Liên Hoàn Họa không bán được nên cẩn thận một chút, cho in 500 bản, ai ngờ một xưởng đóng hộp lại muốn 500 bản. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 483. Thật là lợi hại. Thư ký Chương vội cho xưởng in thêm 500 bản, không, in thêm 1.000 bản. Ông ấy thấy với sự nhiệt tình của mọi người đối với Liên Hoàn Họa thì in thêm 1.000 bản chắc chắn cũng bán được. Còn Bạch Du là chủ quản, tiền lương tháng đó của cô được thưởng thêm 80 đồng, thợ cả ngủ cũng được thưởng thêm 30 đồng, hai người còn được tòa soạn thưởng cho mỗi người một chiếc cốc tráng men. Tính ra tháng đầu tiên Bạch Du làm chủ quản dự án xóa nạn mù chữ, tiền lương là 130 đồng. TBC. Điều này khiến những người khác ghen tị đỏ cả mắt. Đặc biệt là Ngụy Quang Tông. Mắt đỏ như mắt thỏ. Mặc dù trong lòng Bạch Du rất vui nhưng không ăn mừng ngay, cô định đợi bà nội và Niệm Niệm đến rồi cùng ăn mừng. Tối hôm đó, Bạch Du thấy hơi khó chịu nên đi ngủ sớm. Không biết qua bao lâu, bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp. Sấm chớp như một thanh kiếm sắc bén xé toạc bầu trời, tiếng sấm trầm đục đánh thức Bạch Du từ trong giấc ngủ, cô mở mắt nhìn người bên cạnh thì thấy Giang Lâm ngồi bật dậy, cầm chiếc quần bên cạnh mặc vào. Bạch Du nhìn ra ngoài, trời mưa rồi à? Anh định ra ngoài sao? Giang Lâm thắt dây lưng, khoác áo khoác, có người gõ cửa ở dưới, anh xuống xem. Bạch Du ngẩn người, dựng tai lắng nghe nhưng bên ngoài mưa to, sấm chớp đùng đoàn, không trách Giang Lâm nói thính lực của anh rất tốt, cô căn bản không nghe thấy tiếng động nào khác. Giang Lâm vỗ vai cô, em ngủ đi, anh xuống một lát rồi lên. Nói xong anh quay người xuống lầu. Bạch Du nằm lại trên giường nhưng nghĩ đến mấy con gà không biết có bị mưa tạt không, kem còn nhỏ như vậy chắc sẽ rất sợ sấm chớp, cô suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy xuống giường, khoác áo khoác chuẩn bị xuống xem. Trời mưa nên nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, Bạch Du sắp ra khỏi cửa thì lại quay về thay một chiếc quần dày hơn, sau đó mới đi xuống. Vừa xuống lầu, cô đã thấy Lâm Hướng Tuyết cũng bị đánh thức. Đêm muộn thế này, không biết ai gõ cửa. Lâm Hướng Tuyết tùy tiện khoác một chiếc áo khoác lên người, đột nhiên cô tái mặt, hay là hồn ma của Liên Tiểu Tiến về đòi mạng. Tính ra, hôm nay vừa đúng là ngày thứ bảy con trai thứ hai của nhà họ Liên mất tích, sóng biển lớn như vậy, Liên Tiểu Tiến chắc chắn không sống nổi, nói cách khác, hôm nay là ngày giỗ đầu của Liên Tiểu Tiến. Bạch Du nổi hết cả da gà, đừng nói bậy. Thực ra cô rất thương cảm cho Liên Tiểu Tiến, người gây tội là gia đình cậu ấy nhưng đến cuối cùng người phải chịu tội lại là cậu ấy, hơn nữa trong nhà không có mấy người thực sự đau buồn vì cậu ấy, nghĩ lại thật đáng thương. Thực ra không chỉ Lâm Hướng Tuyết nghĩ đến chuyện hồn ma đòi mạng, những người xung quanh đều nghe thấy tiếng gõ cửa vào đêm khuya này, không ít người sợ đến nỗi không dám nhắm mắt. Đặc biệt là Liên Gia Lệ, lúc này cô ta đang cuộn mình trong chăn, toàn thân run rẩy. Anh hai, quan có đầu nợ có chủ, nếu anh muốn báo thù thì sang nhà bên tìm Lâm Hướng Tuyết, nếu không phải cô ta không chịu lấy anh cũng không rơi xuống biển, em cũng không bị thương, anh muốn tìm thì cứ tìm cô ta đi. Kể từ khi xảy ra chuyện hôm đó, bây giờ cô ta đã trở thành chuột chạy qua đường, ở nhà không được chào đón, ra ngoài cũng bị người ta chỉ trỏ, anh trai cô ta còn từng muốn đuổi cô ta về quê, nếu cô ta không lấy cái chết ra uy hiếp thì giờ này đã bị đuổi đi rồi. Mẹ cô ta cũng oán trách cô ta, nói cô ta hại chết anh hai, lại liên lụy đến anh cả, ngày nào cũng tỏ thái độ khó chịu với cô ta, trước đây ở nhà cô ta chỉ cần làm những việc nhẹ nhàng nhưng bây giờ giặt quần áo nấu cơm đều giao cho cô ta. Giặt quần áo nhiều ngày như vậy khiến tay cô ta đã thô ráp đi rất nhiều. Mấy ngày nay Lâm Hướng Tuyết với Cát Đại Xuyên lại kè kè với nhau như người yêu, Cát Đại Xuyên keo kiệt với bản thân như vậy nhưng ngày nào cũng mua đồ ăn sáng và kẹo sữa cho Lâm Hướng Tuyết khiến cô ta tức muốn chết. Cô ta không cam tâm. Cô ta, Liên Gia Lệ từ trước đến nay có bao giờ phải chịu ấm ức như vậy, một ngày nào đó, cô ta sẽ giành lại tất cả. Giang Lâm nhanh chóng quay lại, sắc mặt nghiêm trọng, phía sau anh là một bóng người. Đợi hai người đến gần, Bạch Du mới nhận ra người đi theo sau Giang Lâm là Phùng Chiêu Đệ. Lúc này Phùng Chiêu Đệ ướt sũng từ đầu đến chân, tóc tai rối bù như ổ gà, mà cái sự rối này không phải do mưa gió làm, mà giống như bị người ta giật vậy, vì cô thấy bên trái đầu cô ấy có một mảng da đầu bị lộ ra, tóc trên đó rõ ràng là bị người ta giật mất. Má trái cô ấy vừa đỏ vừa sưng, dưới ánh đèn có thể thấy rõ mấy vết hằn của bàn tay, quần áo trên người cô ấy còn dính đầy máu, trông thật chói mắt và kinh hoàng. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 484. Mùi máu tanh nồng nặc trên người cô ấy khiến Bạch Du thấy buồn nôn, Chiêu Đệ, sao cô lại thành ra thế này? Đã lâu cô không gặp Phùng Chiêu Đệ, lần trước gặp cô ấy vẫn còn ở cùng mẹ, sau đó cô bận công việc, còn Phùng Chiêu Đệ vừa phải làm việc, vừa phải chăm em gái, vừa phải làm việc nhà, còn bận hơn cô nên dù nhà không xa lắm nhưng vẫn không gặp nhau. Không ngờ lần gặp lại này, cô ấy lại thành ra như thế này. Phùng Chiêu Đệ bịch. Một tiếng quỳ xuống, đồng chí Bạch, phó đoàn trưởng Giang, tôi cầu xin hai người cứu mẹ tôi cầu xin hai người. Bạch Du lại giật mình, cô làm gì vậy, đứng lên rồi nói. Nói rồi cô định tiến lên đỡ Phùng Chiêu Đệ đứng dậy nhưng Lâm Hướng Tuyết đã nhanh chân hơn, đỡ Phùng Chiêu Đệ dậy từ dưới đất. Mẹ cô sao rồi? Có phải sắp sinh rồi không? Phùng Chiêu Đệ mắt đỏ hoe, gật đầu, đúng vậy, bà ấy bị cha tôi đẩy ngã, chảy rất nhiều máu, nước ối cũng vỡ rồi nhưng bà nội và cha tôi đều không muốn đưa bà ấy đến bệnh viện, tôi chỉ khuyên can vài câu đã bị cha tôi đánh, tôi cũng lấy cớ đi đun nước mới trốn ra được, cầu xin mọi người cứu mẹ tôi. Trước đây mẹ cô ấy đều đẻ ở nhà, gọi bà đỡ đến đỡ đẻ, khi em gái lớn ra đời, cô ấy còn nhỏ nên không nhớ được gì nhưng mấy đứa em gái sau cô ấy đều nhớ. Mẹ cô ấy chưa bao giờ chảy nhiều máu như vậy, hơn nữa trước đây mẹ cô ấy sinh con đều đau đến mức kêu to nhưng lần này mẹ cô ấy lại không kêu được. Cô ấy cảm thấy nếu không nhanh chóng đưa bà ấy đến bệnh viện thì chắc chắn sẽ không qua khỏi, thậm chí còn có thể chết cả ba người nên cô ấy mới phải đến cầu cứu Bạch Du và phó đoàn trưởng Giang. TBC. Bạch Du và Giang Lâm nhìn nhau. Giang Lâm, anh đi xem có thể kiếm được xe không? Tuy nhà có xe đạp nhưng mẹ Phùng Chiêu Đệ là phụ nữ mang thai, lúc này chỉ sợ đã hôn mê, bên ngoài lại mưa gió, để bà ấy ngồi xe đạp chắc chắn không được. Tốt nhất là có thể tìm được một chiếc xe Jeep, nếu không tìm được thì cũng phải kiếm được xe ba gác hoặc gì đó tương tự. Giang Lâm nói xong lại quay người đi ra ngoài. Bạch Du, tôi lên trên lấy tiền, Hướng Tuyết, cậu lấy một chiếc khăn khô lau người cho Chiêu Đệ, trong bếp còn bánh bông lan. Phùng Chiêu Đệ vội xua tay, không cần, tôi không đói, cũng không cần lấy khăn cho tôi. Nhưng tiền thì cần, tiền lương cô ấy kiếm được đều bị cha và bà nội lấy mất, cô ấy không lấy ra được một xu nào, tiền đi viện đành phải vay Bạch Du trước, sau này cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ cách trả lại cho cô. Lâm Hướng Tuyết đương nhiên không nghe cô ấy, chạy vào bếp cắt hai miếng bánh bông lan to mang ra, lại lấy một chiếc khăn đến giúp cô ấy lau tóc, đây là bánh bông lan bí ngô, Bạch Du làm, rất ngon, cô nếm thử xem. Phùng Chiêu Đệ cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua tim, mũi cay xè khiến cô ấy muốn khóc. Rõ ràng là những người thân thiết nhất nhưng lại đối xử với cô ấy bằng nắm đấm, ngược lại Bạch Du là người ngoài, vừa nghe cô ấy gặp khó khăn đã không chút do dự giúp đỡ cô ấy. Bạch Du nhanh chóng xuống dưới, lại lấy một bộ quần áo của mình, cô thay quần áo đi, không thì dễ bị cảm lạnh lắm. Phùng Chiêu Đệ còn muốn từ chối nhưng đã bị Bạch Du cắt ngang, bây giờ cô không được phép bị ốm. Nếu cô bị ốm thì ai sẽ chăm sóc mẹ cô và mấy đứa em gái đây? Phùng Chiêu Đệ nghe vậy mới nhận lấy quần áo, mắt đỏ hoe nhìn Bạch Du, cảm ơn các cô. Giang Lâm nhanh chóng quay lại, kéo theo một chiếc xe ba gác, phía sau còn có các đại xuyên. Hai người mặc áo mưa nhưng gió quá lớn, ống quần và mặt đã sớm bị mưa tạt ướt. Giang Lâm nhìn Bạch Du, em ở nhà đợi bọn anh về. Bạch Du vốn định đi theo nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Giang Lâm, cô lập tức mềm lòng. Gật đầu, được, em ở nhà đợi các anh. Cô còn tưởng Giang Lâm đã quên chuyện mẹ anh ấy khó sinh mà chết, bây giờ xem ra là không phải, trước đây anh không muốn có con, lại chủ động hỏi bác sĩ về việc thắt ống dẫn tinh, đều chứng minh điều này. Cô không biết có thể làm gì cho anh, chỉ có thể không để anh lo lắng, hơn nữa mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, cô cũng sẽ không mạo hiểm với bản thân và đứa trẻ. Nhưng Lâm Hướng Tuyết lại lấy hai chiếc áo mưa ra, đưa một chiếc cho Phùng Chiêu Đệ, còn mình mặc chiếc còn lại. Tôi đi theo, lỡ có gì cần giúp đỡ thì tôi cũng có thể giúp một tay. Nói xong cô ấy quay đầu nhìn Bạch Du, rõ ràng là muốn hỏi cô ấy một mình ở nhà có được không. Bạch Du gật đầu, tớ không sao, cậu đi đi, nếu có chuyện gì tớ có thể tìm hàng xóm và chị Lôi. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 485. Chuyện không nên chậm trễ. Giang Lâm liếc nhìn Bạch Du, sau đó cùng ba người kia đi vào mưa. Phùng Ngạn Đại không ngờ Phùng Chiêu Đệ lại đi tìm Giang Lâm, tức giận giơ tay định tát vào mặt Phùng Chiêu Đệ nhưng giữa chừng đã bị Giang Lâm túm lấy. Giang Lâm lạnh lùng nhìn ông ta, ông muốn tự giao người ra hay là muốn tôi đánh ông một trận rồi ông mới giao người ra? Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Giang Lâm, Phùng Ngạn Đại run rẩy, tôi giao người ngay, giao ngay. Ông ta không muốn đưa vợ đi bệnh viện sinh con, thứ nhất là để tiết kiệm tiền. Thứ hai là vợ ông ta đã mất quá nhiều máu, hơn nữa lúc này đã hôn mê, ông ta lo đưa đến bệnh viện thì bác sĩ sẽ tìm ông ta hỏi chuyện. Chỉ là lúc này đứa con gái chết tiệt kia đã tìm được phó đoàn Giang đến, dù ông ta không muốn cũng chỉ có thể giao người ra. Lâm Hướng Tuyết nghe Phùng Chiêu Đệ kể lại đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nhìn thấy mẹ Phùng Chiêu Đệ, cô ấy vẫn không nhịn được mà tái mặt. Mẹ Phùng Chiêu Đệ gần như nằm trong vũng máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lúc này mắt nhắm nghiền. Nếu không phải bụng vẫn còn phập phồng thì lúc này chẳng khác gì người chết. Giang Lâm vốn đã buông tay Phùng Ngạn Đại ra nhưng lúc này nhìn thấy người thì quay lại đấm thẳng vào mặt ông ta. Phùng Ngạn Đại không kịp trở tay, mũi bị đấm một phát, đau đến mức ông ta hít một hơi, máu mũi và nước mắt cùng chảy ra. Giang Lâm nhìn các đại xuyên, chúng ta cùng khi người lên xe ba gác. Nói xong lại nhìn Phùng Chiêu Đệ, nhà có ô và áo mưa không? Phùng Chiêu Đệ vội gật đầu, có. Tôi đi lấy ngay. Mấy người họ hợp sức lại, bất chấp mưa gió đưa người đến bệnh viện nhưng vẫn chậm một bước, hai đứa trẻ trong bụng đã bị ngạt quá lâu, sớm đã không còn hơi thở, còn mẹ Phùng Chiêu Đệ thì giành lại được một mạng. Bên Bạch Du, sau khi mọi người đi, cô đóng cửa lên tầng 2. Tiếng sấm bên ngoài ầm ầm. Không ngừng, Cô hơi sợ, thế là đứng dậy thả bánh khoai tây và kem vào phòng. Kem còn muốn trèo lên giường nhưng không may là nó quá nhỏ, nhảy ở mép giường mấy lần đều không thành công, cuối cùng mệt đến thở hồng hộc, vẫn không nhảy lên được, hừ một tiếng, quay người đi giận dỗi. Đứa nhỏ này đặc biệt dễ nuôi, cái gì cũng ăn, cơm, thịt lợn thịt cá rau xanh, không kén ăn chút nào, thậm chí cô ăn khoai lang, nó cũng phải đến cào cấu ăn hai miếng. Cho nên mới về nhà chưa đầy nửa tháng, đứa nhỏ này đã béo lên không ít, tròn vo trông rất đáng yêu, lúc này tức giận lại càng đáng yêu hơn khiến lòng Bạch Du mềm nhũn. Nhóm người Giang Lâm đến tận khi trời tờ mờ sáng mới về. Bạch Du nghe thấy động tĩnh thì vội mặc quần áo đi xuống, thế nào? Người không sao chứ? Đôi mắt Lâm Hướng Tuyết đỏ hoe, mẹ Chiêu Đệ giữ được mạng nhưng hai đứa trẻ thì không giữ được. Là hai bé trai, Phùng Ngạn Đại và bà cụ Phùng ở bệnh viện khóc lóc thảm thiết như thể cha mình chết vậy, theo cô ấy thì đáng đời. Tất nhiên cô ấy không dám nói ra lời này, dù sao thì không chỉ hai kẻ cặn bã này đau lòng, người đau lòng nhất là mẹ Phùng Chiêu Đệ. Người phụ nữ đáng thương đó đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Giờ cô ấy cũng mới biết, hóa ra sinh con nguy hiểm đến vậy. Trước đây cô ấy nghe người ta nói phụ nữ sinh con như đi qua quỷ môn quan, cô ấy còn không tin, xem ra lời này quả thực có lý. Nghĩ đến đây, cô ấy nhìn về phía bụng của Bạch Du. Bạch Du không để ý đến ánh mắt của cô ấy, nghe nói đứa trẻ không còn thì cô thở dài nói, mọi người cũng mệt rồi, tớ đi nấu mì cho mọi người. Nói xong cô vào bếp. Giang Lâm đi theo sau. Các Đại Xuyên cũng muốn vào giúp nhưng bị Lâm Hướng Tuyết kéo lại, anh có biết điều không, lúc này anh vào. Là muốn làm bóng đèn hay là muốn đợi bóng đèn? Các Đại Xuyên gãi đầu, cười ngốc nghếch, anh không muốn làm bóng đèn, anh muốn làm người yêu em. Nói xong, tai anh ấy đỏ bừng, nếu không phải da mặt anh ấy quá đen thì lúc này chỉ sợ cũng đỏ như tôm luộc. Lâm Hướng Tuyết nạt anh ấy, ai hỏi anh? Nói xong, mặt cô ấy cũng đỏ theo. Giang Lâm vào bếp, duỗi tay ôm lấy eo Bạch Du, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của cô, em và con phải khỏe mạnh. Dường như Bạch Du có thể cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy nhẹ nhẹ, không khỏi đau lòng, quay người ôm lấy người đàn ông cao lớn trước mặt, nói với giọng mềm mại, anh yên tâm, em và bé con sẽ không sao, chúng em sẽ ở bên anh đến già. Giang Lâm ôm chặt lấy cô, đầu tựa vào vai cô, một lúc lâu mới nói, ừ. Chúng ta sẽ cùng nhau bạc đầu. Bạch Du nấu một nồi mì đơn giản, nhưng để thưởng cho ba người, cô lại chiên thêm ba quả trứng lòng đào. Lại lấy dưa chua xào một đĩa dưa chua thịt xông khói cho họ là món ăn kèm. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 486. Ba người bận rộn cả một buổi tối, thực sự vừa mệt vừa đói, cũng không khách sáo, cúi đầu ăn thật nhanh, đặc biệt là Các Đại Xuyên, hút sùng sục, bị Lâm Hướng Tuyết trừng mắt mấy lần mới nhỏ giọng hơn một chút. Hũ dưa chua mà đầu bếp dưa tặng cuối cùng cũng đã ăn hết. Bạch Du định sẽ tự muối một hũ, cô còn muốn xây một lò nướng trong sân, khi nào bà nội và Niệm Niệm đến thì cô có thể dùng lò nướng làm nhiều món ngon cho họ. Sau khi ăn xong, cả ba người không kịp nghỉ ngơi, dọn dẹp một chút rồi đi làm. May là mưa đã tạnh, nếu không đi làm cũng không tiện, chỉ là mưa cả nửa đêm, mặt đất toàn bùn lầy nên đi xe đạp cũng bất tiện. Gặp đoạn đường xấu, Bạch Du xuống dắt xe, tục ngữ nói biết thận trọng mới phát triển được lâu dài. Đến trưa. Cô ăn trưa xong thì đạp xe đến bệnh viện thăm Phùng Chiêu Đệ và mẹ cô ấy. Mẹ Phùng Chiêu Đệ vẫn chưa tỉnh lại. Phùng Chiêu Đệ trông cũng rất tiều tụy. Bạch Du hỏi cô ấy đã ăn cơm chưa, nghe cô ấy nói chưa thì cô lập tức đến căng tin bệnh viện mua một suất cơm mang về cho cô ấy, rồi lại nhét cho cô ấy một tờ tiền to, cầm lấy, bây giờ không phải lúc khách sáo. Phùng Chiêu Đệ nhận lấy tiền và cơm, lau nước mắt, đồng chí Bạch, cảm ơn các đồng chí, còn có phó Đoàn Giang. Đồng chí Lâm và đồng chí Cát, cảm ơn các đồng chí. Người ta nói hoạn nạn mới thấy chân tình, tình cảm này, cô ấy sẽ mãi ghi nhớ trong lòng. Với năng lực hiện tại của cô ấy, muốn trả ơn e là không trả nổi, nhưng không sao, cô ấy còn cả đời, cô ấy chắc chắn sẽ tìm được cơ hội trả lại. Đợi Phùng Chiêu Đệ ăn xong, Bạch Du chuẩn bị về đơn vị, nào ngờ vừa đứng lên đã bị Phùng Chiêu Đệ giữ lại. Rất nhanh, hai người đã đến góc cuối hành lang. Phùng Chiêu Đệ cảnh giác nhìn xung quanh, mới nhỏ giọng hỏi, đồng chí Bạch, tôi cầu xin đồng chí chỉ bảo, tôi nên làm thế nào mới có thể dạy cho cha và bà nội tôi một bài học. Bạch Du nhướng mày, cô nói dạy cho họ một bài học là mức độ nào? Để lãnh đạo quân đội khiển trách cha cô một trận, hay là kêu người đánh cha cô một trận, hay là... sau này cô muốn làm chủ gia đình. Nghe đến câu cuối cùng, Phùng Chiêu Đệ giật mình, đôi mắt sưng húp nhìn chằm chằm vào Bạch Du. Bầu không khí như đông cứng lại. Một lúc lâu sau, giọng nói của Phùng Chiêu Đệ mới vang lên lần nữa, Nếu tôi muốn làm chủ gia đình, tôi nên làm thế nào? Bạch Du cho cô bốn chữ, đại, nghĩa, diệt, thân. Phùng Chiêu Đệ nghe xong lời này thì ngây người. Đại nghĩa diệt thân. Mà Bạch Du nói có phải là đại nghĩa diệt thân mà cô ấy hiểu không? Là ý giết cha cô ấy, đúng không? Đúng không? Chắc là ý đó rồi. Ý nghĩ này chắc chắn là đại nghịch bất đạo, nhưng không hiểu sao, nó lại khiến cô ấy thấy phấn khích lạ thường. Đúng vậy, cha cô ấy mỗi tháng kiếm được không ít tiền nhưng tiền ông ta kiếm được, cô ấy và các em gái, còn cả mẹ cô ấy nữa, đều không được dùng đến. Mỗi tháng cha cô ấy có 35 đồng, cộng thêm 8 đồng tiền trợ cấp, tổng cộng là 43 đồng. Nhưng mỗi tháng cha cô ấy đưa cho bà nội 10 đồng, cho gia đình chú Út 10 đồng, còn lại 20 đồng thì ông ta đều dùng để hút thuốc, uống rượu, ăn thịt, chỉ còn 3 đồng đưa cho mẹ cô ấy chi tiêu. 3 đồng. 3 đồng nuôi cả một gia đình, dù có ăn bánh bao không nhân cả ngày cũng không đủ. Còn cô ấy, mỗi tháng được 25 đồng, tiền lương vừa phát là bà nội đã lấy mất, bà nội chỉ đưa cho mẹ cô ấy 10 đồng để chi tiêu, nói cách khác, cả gia đình cô ấy chỉ có 13 đồng để chi tiêu mỗi tháng. Đó cũng là lý do tại sao cô ấy và các em gái đều gầy gò trông như bị suy dinh dưỡng. Nếu diệt cha và bà nội, mặc dù sẽ mất đi 3 đồng mà cha cô ấy đưa nhưng ít ra cô ấy cũng được giữ lại toàn bộ 25 đồng. Tuy 25 đồng nuôi cả gia đình vẫn không đủ nhưng cũng nhiều hơn trước gần gấp đôi, cô ấy và các em gái, còn cả mẹ nữa, ít nhất cũng có thể ăn uống tốt hơn một chút. TBC. Quan trọng nhất là, mẹ cô ấy không cần phải sinh con nữa. Từ khi cô ấy có nhận thức tới nay, mẹ cô liên tục mang thai sinh con, không phải đang sinh con trong nhà thì cũng đang trên đường sinh con, nếu không có cha cô ấy thì mẹ cô ấy sẽ không phải chịu khổ nữa. Trong quá trình này, biểu cảm của Phùng Chiêu Đệ như sau, kinh sợ phấn khích dần dần trở nên dữ tợn. Bạch Du. Cảm thấy có gì đó không ổn. Phùng Chiêu Đệ đột nhiên nắm chặt tay, được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ giết cha tôi. Bạch Du cảm thấy cô ấy có vẻ hiểu nhầm ý mình nên cô ho một tiếng rồi nói, ý tôi nói đại nghĩa diệt thân không phải là bảo cô làm chuyện phạm pháp, cô phải dùng những biện pháp hợp pháp và trong quá trình này, cô phải bảo vệ bản thân, nếu có thể kiếm được lợi từ đó thì càng tốt, tóm lại là không được làm chuyện giết địch 1.000 tự hại 800, hiểu không? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 487. Phùng Chiêu Đệ tỏ vẻ bối rối, đồng chí Bạch, cô có thể dạy tôi không? Tôi không thông minh như cô, tôi sợ mình không nghĩ ra được cách vừa diệt cha vừa không phạm pháp, lại còn có thể kiếm được lợi từ đó. Quá khó. Cô ấy vốn định dùng thuốc chuột giết chết bà nội và cha cô ấy, đến lúc đó thì nói rằng họ ăn nhầm đồ ăn. Bây giờ được Bạch Du nhắc nhở, cô ấy thấy cách này quả thực không ổn, lỡ như bị người khác phát hiện, đến lúc đó cô ấy sẽ bị xử bắn. Các em gái và mẹ cô ấy cũng sẽ vì cô ấy mà bị mọi người khinh thường, hơn nữa không còn tiền lương của cô ấy thì họ chỉ có thể ăn không khí. Nghĩ vậy, cô ấy bình tĩnh lại, nhưng cô ấy lại chậm hiểu, chỉ có thể mặc dày nhờ Bạch Du giúp đỡ. Ai ngờ Bạch Du lại lắc đầu, không được, vì tôi không muốn sau này có ngày cô nghĩ lại sẽ oán trách tôi, có làm hay không, làm thế nào, làm đến mức nào, cô chỉ có thể tự mình suy nghĩ, tự mình quyết định. Máu mủ ruột thịt không phải chỉ nói suông. Có những người dù người thân có ngược đãi họ hàng trăm lần, họ vẫn yêu người thân như thuở ban đầu, cũng có những người dù người thân có tệ bạc đến đâu, họ vẫn vô tư hiến dâng mọi thứ của mình. Bây giờ Phùng Chiêu Đệ rất căm hận cha mình nhưng nhỡ sau này có một ngày cô ấy đột nhiên nhớ lại điều tốt đẹp của cha mình, rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô có thể chỉ ra một con đường sáng nhưng chỉ có vậy thôi. Con đường tiếp theo phải đi như thế nào, cô ấy chỉ có thể tự mình quyết định. Cô sẽ không can thiệp nữa. Bạch Du không để ý đến Phùng Chiêu Đệ đang ngây người, vỗ vai cô ấy rồi quay người bỏ đi. Thời tiết ngày càng lạnh, nghe chị Lôi nói một thời gian nữa sẽ còn lạnh hơn, đảo Quỳnh Châu quanh năm nhiệt độ đều khá cao nhưng khi không khí lạnh tràn về thì vẫn lạnh đến mức không chịu nổi, vì cái lạnh ở đây là lạnh ẩm, còn khó chịu hơn cái lạnh khô ở Đông Bắc hay Tây Bắc. TBC. Cô nghĩ đợi bà nội đến thì sẽ dành một ngày đến cửa hàng bách hóa mua ít len, rồi học bà nội cách đan khăn quàng cổ. Cô muốn đan cho Giang Lâm một cái, từ khi kết hôn đến giờ, anh vẫn luôn tặng đồ cho cô, còn cô rất ít khi làm gì cho anh. Bạch Du vừa đạp xe vừa suy nghĩ, một lúc sau, cô cúi đầu định xem giờ, lúc này mới phát hiện chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay đã không cánh mà bay. Két. Một tiếng. Lốp xe đạp ma sát với mặt đất phát ra tiếng phanh xe chói tai. Bạch Du giật mình toát mồ hôi hột. Chiếc đồng hồ này là quà cưới mà ông ngoại Giang Lâm tặng cho họ, hơn nữa chiếc đồng hồ Rolex đó còn có giá trị hơn 1.000 đồng, trước đây cô rất ít khi đeo, sau khi chuyển đến văn phòng mới, vì văn phòng không có đồng hồ làm cô thường không biết giờ giấc nên cô mới đeo lên đi làm, ai ngờ mới đeo được vài ngày đã bị cô làm mất. Bạch Du vừa lo lắng vừa áy náy, để xe đạp quay trở lại, vừa đi vừa cúi đầu tìm. Đồng hồ Rolex đắt như vậy, đây quả là thử thách lòng người, đừng nói đến Rolex. Ngay cả những chiếc đồng hồ bình thường giá khoảng 100 đồng, người ta nhặt được cũng chưa chắc đã đứng chờ chủ nhân, huống chi là 1.000 đồng. Nếu không tìm lại được, ông La biết được thì ông ấy sẽ buồn biết bao. Bạch Du càng nghĩ càng lo lắng, giữa mùa đông giá rét, trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Đi lại mười mấy phút, cô cũng hỏi thăm mọi người nhưng không có chút tin tức nào khiến lòng Bạch Du chùng xuống. Ngay khi cô sắp quay về bệnh viện thì đột nhiên một phụ nữ trung niên đi về phía cô, vị đồng chí này. Xin hỏi cô có phải đang tìm đồ không? Bạch Du ngẩng đầu nhìn thì thấy trước mặt là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, cắt tóc kiểu tóc lan, gọn gàng, ngũ quan đoan chính, đôi mắt sáng ngời hơi sắc sảo, trong túi áo ngực kẹp một cây bút máy, chân đi đôi giày da bò nhỏ màu đen. Nhìn cách ăn mặc này thì không phải người bình thường, giống như lãnh đạo của một đơn vị nào đó hơn. Nhưng đó không phải là trọng điểm là câu hỏi vừa rồi của bà ấy. Mắt Bạch Du sáng lên, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, tôi làm mất một chiếc đồng hồ Rolex, xin hỏi ngài có nhìn thấy ở gần đây không? Người phụ nữ trung niên, cô có thể mô tả cụ thể hình dáng chiếc đồng hồ đó không? Nghe vậy, Bạch Du thấy yên tâm, thầm thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên là được, dây đồng hồ bằng da bò màu đen, mặt đồng hồ màu vàng sâm panh, ngoài những viên kim cương nhỏ còn có biểu tượng vương miện nhỏ và biểu tượng tiếng Anh ở trên. Nghe vậy, người phụ nữ trung niên mới lấy chiếc đồng hồ Rolex trong cặp công văn ra, đưa cho cô. Đồng chí xem có phải chiếc này không? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 488. Bạch Du, là chiếc này, cảm ơn ngài rất nhiều, xin hỏi đồng chí tên gì, ở đơn vị nào, tôi sẽ đến tận nơi cảm ơn ngài. Đây chính là nhặt được của rơi trả lại. Sự cám dỗ của hơn 1.000 đồng, ít ai có thể cưỡng lại được. Người phụ nữ trung niên lắc đầu, không cần khách sáo, đây là việc tôi nên làm, tôi còn định nếu người mất không tìm thấy thì tôi sẽ nộp lên công an nhưng đồ đắt tiền như vậy, đồng chí vẫn nên cẩn thận, đừng làm mất nữa. Bạch Du gật đầu, ngài nói đúng, sau này tôi chắc chắn sẽ cẩn thận, tôi tên Bạch Du, làm việc ở tòa soạn Tân Hoa, xin hỏi đồng chí xưng hô thế nào? Đôi mắt người phụ nữ trung niên sáng lên, nhìn Bạch Du từ trên xuống dưới, cô là người của tòa soạn Tân Hoa, vậy chắc cô biết Hà Kính Viễn đúng không? Hà Kính Viễn. Bạch Du sửng sốt, trong toàn soạn chỉ có một người họ Hà, đó chính là phó chủ nhiệm Hà, cô nhớ vợ của phó chủ nhiệm Hà cũng trạc tuổi này, nghe nói là lãnh đạo của ban tuyên truyền. Người trước mặt này dù về tuổi tác hay cách ăn mặc đều rất phù hợp. Chẳng lẽ ngài là vợ của phó chủ nhiệm Hà? Bao Nhã Anh cười gật đầu, đúng vậy, tôi tên Bao Nhã Anh, đồ đã trả lại cho người mất, tôi cũng phải về làm việc rồi, hẹn gặp lại. Bạch Du cúi chào bà ấy. Cảm ơn đồng chí Bao thêm lần nữa. Bao Nhã Anh xua tay, quay người bước đi với dáng vẻ oai phong. Bạch Du nhìn theo bóng lưng bà ấy, đột nhiên nhớ đến lần nghe được cuộc đối thoại giữa phó chủ nhiệm Hà và Lăng Tương Quân ở phòng pha nước, rõ ràng là Bao Nhã Anh bị phản bội, đầu đội một bãi cỏ xanh. Phó chủ nhiệm Hà quả thật không ra gì, trong nhà có người vợ tốt như vậy mà còn ngoại tình lung tung, hơn nữa còn ngoại tình với em dâu của mình, đúng là không bằng heo chó. Bạch Du muốn quay lại mua chút đồ để cảm ơn Bao Nhã Anh nhưng chuyện bà ấy bị cắm sừng, cô rất do dự không biết có nên nói cho bà ấy biết hay không. Đầu tiên, cô phải xác định Bao Nhã Anh có biết mình bị cắm sừng hay không, phụ nữ thời này rất biết chịu đựng, cho dù biết chồng ngoại tình thì nhiều người cũng sẽ không ly hôn, họ sẽ nhẫn nhịn chịu đựng, mặc dù cô thấy Bao Nhã Anh không giống kiểu phụ nữ sẽ nhẫn nhịn chịu đựng nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Thứ hai là, giả sử Bao Nhã Anh không biết thì cô phải nói cho bà ấy biết bằng cách nào. Không thể trực tiếp nói trước mặt bà ấy, này, chồng cô ngoại tình với em dâu cô, còn sinh một đứa con trai. Chưa nói đến việc Bao Nhã Anh có tin lời một người xa lạ như cô hay không, cho dù có tin, nếu sau này phó chủ nhiệm Hà và Lăng Tương Quân biết là cô tiết lộ ra ngoài, biết đâu họ sẽ trả thù cô. bây giờ cô đã mang thai, hơn nữa hai ngày tới bà nội và Niệm Niệm sẽ đến, cô phải cẩn thận. Nghĩ đến đây, cô đè nén sự bốc đồng muốn đuổi theo nói cho bà ấy biết, định sẽ tìm cơ hội thăm dò sau. Cô quay đầu xe, ngồi lên xe đạp về văn phòng. Quay lại văn phòng, cô nhớ đến chuyện lần trước nghe lén ở phòng pha nước, thế là cô cầm bình nước, giả vờ đi tìm Trình Phương ở văn phòng trước. Lúc này đương nhiên Trình Phương không có ở đó, thế là cô mới chậm rãi đi về phía phòng pha nước. Đi đến hành lang, cô còn cố tình hít thở nhẹ nhàng, hơi rón rén đi về phía phòng pha nước. TBC. Kết quả. Tất nhiên là không có gì. Làm gì có chuyện lần nào cũng khéo đến mức bị cô tình cờ bắt gặp, hơn nữa phó chủ nhiệm Hà là người rất đa nghi, lần trước ông ta đã nghi ngờ có người nghe lén họ nói chuyện, sau lần đó, ông ta hẳn sẽ cẩn thận hơn. Không nghe lén được gì, Bạch Du quay người định về văn phòng của mình, ai ngờ vừa quay người đã thấy tên đầu to Ngụy Quang Tông đứng ở cửa, khóe miệng anh ta cong lên, nở với cô một nụ cười tự cho là rất quyến rũ. Đồng chí Bạch, không lẽ cô đang theo dõi tôi? Bạch Du. Anh bị bệnh nha. Bị bệnh thì uống thuốc đi đồng chí Ngụy Diệu Tổ. Ngụy Quang Tông. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi tên là Ngụy Quang Tông, Ngụy Diệu Tổ là cha tôi, là cha tôi, là tên của cha tôi. Nụ cười quyến rũ của Ngụy Quang Tông lập tức biến mất, còn nữa, tại sao cô lại theo dõi tôi? Thực ra anh ta nghi ngờ Bạch Du ghen. Lần trước thấy mình có đối tượng vừa đẹp vừa giỏi lại có vòng ba to nên cô tự thấy không bằng, cô ghen rồi. Anh ta nói vậy là có bằng chứng. Đầu tiên, vừa rồi Bạch Du đến văn phòng tìm anh ta trước, không thấy lại đến phòng pha nước tìm anh ta. Thứ hai, bình nước cô cầm đến đang đầy, vừa rồi cô căn bản không lấy nước. Chắc chắn cô biết trưa nay anh ta tìm đồ trong phòng chứa đồ nên mới cố tình cầm một bình nước đầy để ngụy trang, sau đó đến đây tìm anh ta. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 489, chương 489. Ngụy Quang Tông. Người phụ nữ này thật không thể lý giải nổi. Cho dù cô có ái mộ anh ta cũng tuyệt đối sẽ không để mắt đến cô ta. Bạch Du lười để ý đến anh ta, làm ơn tránh ra, nếu không tránh ra tôi sẽ kêu anh lưu manh. Ngụy Quang Tông. Nhìn thấy vẻ mặt Ngụy Quang Tông tức đến nỗi khuôn mặt méo mó, Bạch Du cười thầm trong lòng, cầm bình nước đi qua người anh ta, khi đi ra ngoài thì đột nhiên cô nảy ra một ý. Ngụy Quang Tông làm việc ở ban thông tin, một trong những nhiệm vụ và sứ mệnh của người làm báo là phân biệt đúng sai, phải dám đấu tranh, dám lên tiếng, nếu để anh ta phát hiện ra chuyện gian tình giữa phó chủ nhiệm Hà và Lăng Tương Quân, anh ta chắc chắn sẽ mạnh dạn vạch trần. Lợi ích của việc để ban thông tin vạch trần là phó chủ nhiệm Hà và Lăng Tương Quân sẽ hoàn toàn mất hết danh dự. Đến lúc đó họ không dám, cũng không có khả năng trả thù cá nhân. Điểm bất lợi là, chuyện Bao Nhã Anh bị cắm sừng cũng sẽ được nhiều người biết đến lúc đó chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến bà ấy. Nghĩ đến đây, cô vẫn lắc đầu, dập tắt ý định này. Còn Ngụy Quang Tông ở phòng pha nước lại thầm đưa ra một quyết định, anh ta định cầu hôn bạn gái. Anh ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi tồi tàn này, sau đó cùng bạn gái đến Thượng Hải làm người thành phố, hưởng lương thành phố. Anh ta phải bỏ xa đám người ở tòa soạn lại phía sau, để họ muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp mình. Anh ta còn phải khiến Bạch Du, Trình Phương và cán sự Trần hối hận không kịp vì đã bỏ lỡ một người đàn ông đẹp trai, giỏi giang và cao to vạm vỡ như anh ta. Bạch Du không biết suy nghĩ ngớ ngẩn của Ngụy Quang Tông, sau khi trở về văn phòng, cô sắp xếp lại tài liệu, đợi đến giờ làm việc, cô sẽ đến các công xưởng khác tiếp tục thu thập tài liệu. Có xưởng đóng hộp thắng lợi mở đầu. Những cuộc phỏng vấn sau đó trở nên dễ dàng hơn nhiều. Còn có một hoặc hai xưởng nhỏ chủ động liên lạc với cô, muốn tham gia vào tuyển tập Anh Hùng Đời Thường, đương nhiên cô sẽ không dễ dàng đồng ý. Tuyển tập chỉ là 10 câu chuyện, mỗi câu chuyện đều phải có tính đại diện, những câu chuyện quá trùng lặp sẽ khiến mọi người cảm thấy không có gì mới mẻ, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến việc xóa nạn mù chữ sau này. Cho nên, mặc dù cô đã thu thập được nhiều câu chuyện nhưng cô không hứa sẽ làm thành liên hoàn họa. May mắn thay, bây giờ cô có tòa soạn làm chỗ dựa, lại có không ít người biết cô là vợ của Giang Lâm nên không ai dám ép cô. Ai? Tôn Tường Vi thấy Bạch Du mang thai rất dễ dàng, còn tưởng rằng mang thai là chuyện rất đơn giản, ai ngờ chưa đầy hai ngày sau khi khám thai, cô ta đã bắt đầu nôn ngén. Không giống như Bạch Du chỉ nôn khi ngửi thấy mùi tanh, cô ta ngửi thấy bất kỳ mùi thịt nào cũng nôn, thịt cá, thịt lợn, thịt bò, thậm chí rau xanh nếu có một lớp mỡ lợn, cô ta ngửi thấy là nôn thốc nôn tháo. Nôn đến mức gần như nôn cả mật xanh mật vàng ra ngoài. không còn cách nào khác, cô ta chỉ có thể ăn rau luộc và loại rau luộc không được cho muối. Rau luộc không có gia vị thì rất khó ăn, chỉ mới vài ngày, cả người cô ta đã gầy đến mức hai bên má hóp vào. Tạ Húc Đông thấy vậy thì thương lắm, mỗi ngày trời chưa sáng đã dậy đi chợ, cố gắng mua những loại rau khác nhau về nấu cho Tôn Tường Vi ăn. Lúc này, Tôn Tường Vi nhìn thấy anh ấy bưng ra đĩa cà rốt luộc thì mặt lập tức xị xuống, em không ăn rau luộc, không có tí vị gì cả. Cầm đi ngay. Nhìn vào là thấy tức. Ôi trời không công bằng chút nào, tại sao Bạch Du Chu Ngọc đắng cay gì cũng ăn được, đến cô ta thì chỉ có thể ăn rau luộc, cô ta thật là khổ. Tạ Húc Đông đành dỗ dành cô ta, em không ăn, con trong bụng cũng phải ăn chứ. Câu nói này lập tức khiến Tôn Tường Vi nổi giận, con, trong lòng anh chỉ có con thôi. Có phải là không quan tâm đến sống chết của em không? Đứa bé trong bụng Bạch Du ngoan như vậy, chắc chắn là vì đứa bé trong bụng em giống anh, còn chưa ra đời đã hành hạ người khác, đều là lỗi của anh. Tạ Húc Đông. Ngoan như đậu Nga. Ai nói đứa bé chắc chắn phải giống anh ấy? Biết đâu lại giống cô ta. Hơn nữa với tình trạng hiện tại của cô ta, anh ấy cảm thấy đứa bé trong bụng chắc chắn là con trai, vì con trai giống mẹ. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 490. Tất nhiên không thể nói như vậy, mà còn phải tiếp tục dỗ dành, ai nói anh không quan tâm đến em, hôm qua anh chạy đến bệnh viện hỏi bác sĩ nói tình trạng của em là ốm nghén khá nghiêm trọng nhưng nghiêm trọng đến mấy cũng phải ăn, nếu không không chỉ không tốt cho đứa bé, mà quan trọng hơn là không tốt cho người sắp làm mẹ như em. Bác sĩ cũng nói, ốm nghén dù có nghiêm trọng đến mấy thì cũng chỉ kéo dài một tháng, đợi hết thời gian này, em sẽ ăn uống ngon miệng. Thực ra bác sĩ nói là ốm nghén có thể kéo dài 1 đến 2 tháng, nghiêm trọng hơn còn có thể kéo dài 3 tháng nhưng anh ấy không dám nói, nếu không với tính cách của Tôn Tường Vi thì cô ta chắc chắn sẽ dám bỏ đứa bé này. Tôn Tường Vi nghe nói còn phải chịu đựng thêm 1 tháng, lập tức quạt, em không muốn sinh nữa, Tạ Húc Đông, anh là đồ khốn nạn, chắc chắn là nòi giống của anh không tốt, anh mau bảo đứa con của anh ngoan ngoãn một chút, nếu không đợi nó ra đời, em chắc chắn sẽ đánh nát mông nó. Đứa bé không ngoan như vậy. Tôn Tường Vi cũng cảm thấy trong bụng chắc chắn là con trai. Con gái đều là áo bông nhỏ ấm áp, sẽ không làm mẹ khó chịu như vậy, chỉ có con trai mới như vậy. Ôi trời cô ta muốn áo bông nhỏ, không muốn con trai ngổ ngực. Tạ Húc Đông. TBC. Tạ Húc Đông bị làm phiền đến mức không còn cách nào khác, đành phải đến tìm Bạch Du, đồng chí Bạch, cô xem có thể dạy tôi làm vài món không cần dầu mỡ và muối không? Bạch Du hỏi. Cô ấy ăn đường có nôn không? Tạ Húc Đông lắc đầu, không biết. Bạch Du, thế trứng thì sao? Tạ Húc Đông mặt đắng, cũng nôn. Cũng không trách được Tôn Tường Vi nổi cáo, nếu đổi lại là anh ấy thì anh ấy cũng thấy quá khổ sở, đến trứng cũng không được ăn. Bạch Du suy nghĩ một lúc, sau đó dạy anh ấy làm hai món điểm tâm, bánh mochi sữa tươi và bánh khoai mỡ. Bạch Du lấy bột nếp, cho thêm một ít bột ngô và đường trắng. Vốn định cho thêm mỡ lợn nhưng Tôn Tường Vi không thể ngửi thấy mùi dầu mỡ nên đành không cho. Từ khi cô mang thai, Giang Lâm đã đến trạm sữa để đặt sữa cho cô, hôm nay cô vẫn chưa uống sữa. Cô lấy sữa trong tủ lạnh cho vào khuấy đều, sau đó đổ vào nồi, đảo trên lửa nhỏ cho vón thành cục rồi nhào đều, tiếp đó phủ bột đậu nành chín, thế là bánh mochi sữa tươi đã hoàn thành. Tôi nhớ Tường Vi rất thích ăn đồ dẻo, bánh mochi sữa tươi này rất dễ làm, anh có thể đến trạm sữa để lấy sữa. Điều duy nhất cần lưu ý là khi đảo không được dính chảo, cũng không được để cháy. Cô không dám dạy những món điểm tâm quá phức tạp, sợ Tạ Húc Đông không học được. Tạ Húc Đông quả thực rất căng thẳng, cầm giấy bút, Bạch Du nói một câu anh ấy ghi một câu, hơn nữa còn tự tính toán thời gian. Bạch Du thấy anh ấy gật đầu thì tiếp tục làm bánh khoai mỡ. Cô gọt vỏ khoai mỡ cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào nồi hấp chín rồi nghiền nát. Tiếp đó cho nho khô và bột mì vào rồi nhào thành khối bột khoai mỡ rồi cán thành từng thanh dài, sau đó cắt thành từng viên nhỏ bằng nhau cho vào nước sốt sơn tra. Lần này tôi dùng nước sốt sơn tra nhưng bà bầu không được ăn quá nhiều sơn tra, sau này anh đổi sơn tra thành nhân đậu đỏ hoặc nhân táo đỏ, sau đó cho vào nồi hấp khoảng 7-8 phút là được. Thực ra bánh khoai mỡ này phải chiên hai mặt vàng mới ngon hơn nhưng chiên thì phải dùng dầu, đành phải đổi thành hấp. Tạ Húc Đông vội vàng ghi lại những gì Bạch Du nói. Sau đó lại hỏi Bạch Du cách làm nhân đậu đỏ và nhân táo đỏ, Bạch Du cũng nói cho anh ấy biết từng bước một. Đợi làm xong, Bạch Du đi đến góc nhà kéo cái chung đặt ở góc ra, tôi muối một ít dưa cải, anh lấy về làm dưa cải sợi cho Tường Vi. Tạ Húc Đông nghe vậy thì vội vàng lắc đầu, chẳng phải dưa cải càng mặn sao? Bạch Du, dưa cải của tôi không cho muối. Bây giờ cô đã mang thai, cũng không dám ăn quá nhiều đồ muối, đặc biệt là loại muối rất nhiều. Không cho muối. Tạ Húc Đông mặt đầy dấu chấm hỏi, muối dưa cải còn có thể không cho muối sao? Tôi mới nghe lần đầu tiên đấy. Bạch Du, anh thấy bắp cải ngoài kia phơi nắng không? Phơi khô rồi nhúng qua nước nóng, sau đó cho vào chung không dầu không nước, tiếp theo đổ nước nóng vào, chỉ cần ngập bắp cải là được, tiếp đó đậy kín để một tuần là được. Dưa cải của tôi mới muối 3 ngày nhưng chắc là đã đủ chua rồi, sau này anh có thể theo cách này để muối một ít ăn. Nói xong cô mở chung ra, một mùi chua thơm nồng nặc từ trong chung xông ra, nhanh chóng lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Tạ Húc Đông chỉ cảm thấy hai má mình chua xót, vô thức nuốt nước bọt, không ngờ không dùng muối cũng có thể chua như vậy.